rồi cuối cùng tràn ra các con phố của thành phố, về phía ngôi trường của Rain. Chết tiệt, lần này sẽ đau đấy, khi làn sóng sinh vật mới lao tới, gia nhập những kẻ sống sót từ đợt sóng trước. Sunny di chuyển memories của mình, trong giây lát, Broken Oath thế chỗ cho Blood Blossom, với hào quang sói mòn linh hồn của nó, được Mantle of the Underworld thừa hưởng và tăng cường. Một làn sóng buồn nôn ập vào tâm trí của Sunny, Aiki, một tiếng thét tâm lý vang lên trong đầu của Sunny. May mắn thay, cậu đã chuẩn bị cho cơn đau, lớp giáp của cậu cung cấp cho cậu một lớp phòng thủ, vững chắc chống lại các đòn tấn công linh hồn, ngay cả những đòn đến từ chính Mantle. Các sinh vật Nightmare Creatures đang tấn công cậu thì không có bất kỳ sự kháng cự nào. Đối với những đòn này, Sunny chỉ giữ Broken Oath hoạt động trong một giây, trước khi thay thế nó bằng Blood Blossom. Nhưng như thế cũng đủ để phá vỡ đà của đám quái vật. Lũ thợ săn lảo đảo, bọn hound loạn choạng và chậm lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả khối quái vật dường như bị mất phương hướng. Sunny tận dụng cơ hội này một cách khôn ngoan. Bóng dáng đen tối, đeo chiếc mặt nạ, đáng sợ bất ngờ xuất hiện ngay giữa lũ quái vật. Và trước khi lũ Nightmare Creatures có thể lấy lại bình tĩnh, lưỡi kiếm lớn của Thanh Odachi đã biến thành một cơn lốc đen tối, để lại những đám mây máu và xác chết bị cắt rời khắp nơi cậu đi qua. Sunny đã từ bỏ phong cách chiến đấu đầy sức phòng thủ của Saint, giảm trọng lượng của Mantle of the Underworld xuống nhẹ như lông vũ, và chuyển sang tấn công toàn diện, nhảy múa giữa đám quái vật như một con quỷ giết chóc đen tối. Hiện tại, cậu vẫn đang ở đỉnh cao của mình, nhưng sự mệt mỏi đã không còn quá xa. Khi cậu chiến đấu, hơi thở của cậu dần trở nên khàn khàn và nặng nhọc. Mất bao lâu rồi nhỉ? Cậu nghĩ lại những gì đã xảy ra từ đầu đến giờ, và cảm nhận được chút tuyệt vọng đầu tiên. Chỉ mới vài phút, toàn bộ trận chiến chỉ mới diễn ra hơn 2 phút một chút, 6 phút. Đó là khoảng thời gian mà Sunny đã trụ vững trước khi mọi chuyện từ tồi tệ trở nên khủng khiếp. Lúc đó, mặt đất phía trước gate đã ngập trong đống xác chết, máu của chúng chảy xuống vỉa hè như dòng suối đỏ thẫm. Cậu đã mất khả năng đếm số lượng những con quái Dorman mà mình đã hạ gục. Bao nhiêu thợ săn cổ đại cậu đã chặt ra từng mảnh. Mặc dù lũ Wraith nguyên thủy mạnh mẽ và đáng sợ, cuộc tấn công của chúng đã bị bẻ gãy trước hàng rào không thể xuyên thủng của thanh kiếm, khía cạnh của cậu và ý chí kiên định của cậu. Nhưng Sunny phải trả giá. Đến thời điểm này, các cơ bắp của cậu đã cháy rát, và cậu phải ép không khí vào và ra khỏi những lá phổi đang gồng gánh của mình. Mantle of the Underworld vẫn trụ vững, nhưng cơ thể của cậu dưới lớp kim loại đen kia đã bị đập tơi tả. Lớp giáp của cậu bị phủ đầy máu và đã bị móc nhẹ ở vài chỗ. Những vết móc đó không phải từ lũ thợ săn. Trong đợt tấn công thứ ba, những sinh vật Nightmare Creatures mới xuất hiện từ bóng tối của gate. Trong số đó, có những con quái to lớn hơn, đáng sợ hơn những con hound mà Sunny đã giết, và cả những kẻ chủ nhân của chúng. Những hâm quỷ của Barrow huyền bí có hình dạng tương tự những thợ săn khô khốc, nhưng cao lớn hơn nhiều, mạnh mẽ hơn, và được trang bị vũ khí tốt hơn. Chúng cầm trong tay những vũ khí đá lửa và những bộ giáp bằng da thối rữa và xương. Đôi mắt rỗng tuếch của chúng cháy rực những ngọn lửa đỏ đói khát. Tệ hơn nữa, chúng thực sự biết cách sử dụng giáo đá và kiếm của mình. Gặp phải phong cách chiến đấu kỳ quặc, dữ tợn và đầy hiểm độc của lũ quỷ nguyên thủy, Sunny đã bị chấn động. Đây là điều chưa từng có trước đây. Chúng chiến đấu với sự kiên định không ngừng nghỉ của những kẻ săn mồi đỉnh cao đầy mưu mô, với ý chí độc ác sẵn sàng giết bằng mọi giá, luôn chọn con đường hiệu quả và tàn nhẫn nhất để chiếm ưu thế. Đáng lý ra thì điều đó không nên hoạt động, nhưng nó lại thành công. Những vết móp trên giáp của Sunny là bằng chứng rõ ràng cho điều đó. Chà, cậu cũng không nên ngạc nhiên nếu những Wraith cổ đại này đến từ những người giống như loài người thời tiền sử của thế giới cậu, thì chúng chính là những kẻ săn mồi khủng khiếp nhất, những kẻ giết chóc tàn bạo trên quy mô toàn cầu. Từ những gì ít ỏi mà Sunny biết về lịch sử, con người cổ đại đã lan rộng khắp hành tinh như một bệnh dịch, quét sạch toàn bộ các loài sinh vật khác, bao gồm cả những nhánh người sơ khai khác, chỉ cho một cơn lũ hủy diệt. Với vũ khí đá lửa và kiến thức về lửa, họ không khác gì nguyên nhân và thủ phạm của cuộc tuyệt chủng hàng loạt thứ sáu. ngang hàng với những tảng thiên thạch khổng lồ và biến đổi khí hậu, dù kích thước và tuổi thọ của họ rất nhỏ bé. Cậu bắt đầu nhớ lại quân đoàn bọc giáp Carapace. Dù sao thì, Sunny bằng cách nào đó vẫn giết được những chiến binh đáng sợ này. Ít nhất là vài con. Hơn thế nữa, cậu đã thâm nhập sâu vào bản chất của vũ điệu bóng tối và tham lam hấp thụ từng chi tiết nhỏ của phong cách chiến đấu nguyên thủy và dữ dội của chúng. Sau đó phản chiếu nó trở lại làn sóng của những Nightmare Creatures, đưa điệu vũ tử thần của cậu lên một cấp độ tàn bạo khủng khiếp thực sự. Blood Blossom đã từ lâu đạt tới giới hạn của nó. Thời gian trôi qua, và dù rằng Sunny đang bị bầm dập và ngày càng mệt mỏi nguy hiểm, dự trữ của cậu về Essence bóng tối giảm nhanh chóng. Trong vài khoảnh khắc, cậu cảm thấy như thể mình đã kiểm soát được tình hình, rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu sẽ có thể đứng vững trong suốt 13 phút. Và rồi, cậu nhận ra rằng cậu sẽ không thể làm được. Khi phút thứ 6 kết thúc, một tiếng giống giận dữ làm rung chuyển thế giới, và một thứ gì đó khổng lồ lao thẳng vào cậu từ bóng tối của gate, bức tường xác chết mà cậu đã dựng lên trước gate phát nổ, và một con thú khổng lồ, cao gấp đôi Sunny và nặng ít nhất gấp 20 lần cậu, xuất hiện từ đám máu và những mảnh xương vỡ, hai hốc mắt trống rỗng của nó cháy rực lên với ngọn lửa đỏ ma quái. Sunny tròn mắt nhìn nó, sinh vật này trông giống như một con bò rừng khổng lồ, với bộ lông đen bị thối rữa và mục nát, một dãy gai xương đỏ dài đầm xuyên qua lớp da dọc theo xương sống. Đầu của con quái vật này được đội một cặp sừng màu đỏ răng cưa, Fallen, thứ này là Fallen. Con bò rừng này cũng khác với lũ hound và những sinh vật lớn hơn mà cậu đã chiến đấu vì nó, giống như những thợ săn cổ đại, bản thân nó cũng là một Wraith, một xác chết được hồi sinh bởi linh hồn độc ác của ngọn lửa đỏ. Chết tiệt, Sunny vội vã ra lệnh cho Feather of Truth khiến lớp giáp của mình nặng hết mức có thể và hạ thấp tư thế. Biết rằng cậu không thể để thứ đó vượt qua mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, 2000 kg xác thịt thối rữa và cặp sừng sắc nhọn lao thẳng vào cậu với tốc độ kinh khủng, chỉ ái. Trong một thoáng chốc, mọi thứ trở nên tối đen. Sau đó, Sunny thấy mình bị bật khỏi mặt đất, rồi lăn qua đường với tốc độ kinh hoàng, cho đến khi tông vào tường của một tòa nhà và làm nó phát nổ. Những mảnh xi măng bắn tung lên không trung, không ổn. Chút nào, bị choáng váng, cậu lắc đầu, cảm nhận được những giọt máu thấm qua lớp Weaver, S-Mask, rồi dùng thanh Shadow Serpent để chống đỡ đứng dậy. Sau đó, cậu nhìn về phía gate qua màn sương mù đỏ bao phủ tầm nhìn. Wraith, khổng lồ, đang tiến về phía 6 người thức tỉnh đang hoảng sợ. Tuy nhiên, tốc độ của nó rất chậm, và bước chân của nó loạng choạng. Có một cái lỗ lớn trên trán của nó, nơi các mảnh xương, hộp sọ cứng như adamantine đã bị nứt vỡ, những mảnh chất xám bê bết máu rơi ra từ đó và rơi xuống đất. Ngay trước khi cú va chạm xảy ra, Sunny đã giáng một cú đấm mạnh vào đó, triệu hồi thanh Moonlight Shard vào khoảnh khắc cuối cùng. Kế hoạch của cậu là xuyên thủng bộ não của con quái vật to lớn này, nhưng vì lực va chạm mạnh mẽ và động lực của vụ va chạm, cậu đã không chỉ làm điều đó mà còn đấm thủng một lỗ qua trán của con sinh vật này bằng chiếc găng tay có gai của mình. Suy nghĩ của Sunny chậm chạp và lạc lối, nhưng cậu đã dần bắt đầu lấy lại được cảm giác. Mình nghĩ mình bị chấn động, không thể vượt qua vài mét cuối cùng để đến được 6 người thức tỉnh. Con bò rừng dừng lại và lảo đảo. Đôi chân của nó đột nhiên gục ngã, và nó đổ xuống tạo ra một cơn chấn động lan ra mặt đất. Tuy nhiên, một làn sóng những Nightmare Creatures đã tràn vào khoảng trống mà con bò rừng khổng lồ vừa tạo ra, chúng tràn vào không gian trống nơi mà Sunny từng đứng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khi lũ Nightmare Creatures lao tới, 6 người thức tỉnh bắt đầu hành động, 2 người có khía cạnh nguyên tố tấn công trước, một điều gì đó lé lên trong không khí, và rồi, một trong số họ bất ngờ bị bao quanh bởi một vòng lửa xoáy mạnh mẽ, vòng lửa bay thẳng về phía lũ quái vật, đốt cháy một con hao và thiêu rụi vài con khác. Người còn lại giơ tay lên, và một lưỡi dao mỏng, chỉ làm từ không khí rít lên, cắt sâu vào một trong những thợ săn, chặt đứt cánh tay của hắn từ vai. Sunny chớp mắt, người đã tiêu diệt một quái vật xa ngã. Những sinh vật ác, mộng nhanh nhất đã bắt đầu lao vào những người thức tỉnh. Cô gái,